Kỳ Thiên Lộ, chương 160, chuyên trúc thần văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên khó hiểu nói, sư tôn, sư bá, các ngươi chẳng lẽ không có chính mình thần văn nhắn? Lúc này mới phát hiện chính mình là người thứ nhất sử dụng chuyên trúc thần văn phù chú. Ngươi nghe được ba người bọn họ tiếng nói, những người khác mở to mắt nguyên một đám bay đến Tần Tiểu Thiên bên người tò mò nhìn đầu ngón tay hắn thượng văn tử. Lý Cường nói ra chuyên trúc thần văn, chúng ta dùng thần văn. Đều là trước kia phù chú hoặc là trận pháp phù hào, dùng thần lực kích phát chưa từng có chuyên trúc thần văn. Tần Tiểu Thiên thấy mọi người đều rất quan tâm vấn đề này, liền giải thích cặn kẽ một phen, cuối cùng nói ra ta phát hiện dùng cái khác thần linh văn tự cũng có thể đi thành thần văn tự niệm chú, nguyền rủa, nhưng mà... là, vẫn không có dùng chính mình quen thuộc văn tự sức mạnh lớn, bởi vậy ta dùng chính mình quen thuộc văn tự đến hình thành chuyên trúc thần văn. Sư bá, chúng ta trên địa cầu học tập văn tự tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng mà... là, vô cùng rườm rà, không phải một cái phù hợp lựa chọn cho nên ta mới tìm được giáp cốt văn. Oracle, Lý Cường nói ra, là vì chữ tượng hình có thể bao hàm càng nhiều nữa nội dung ư. Tần Tiểu Thiên cười nói, đúng vậy, văn tự cổ đại so hiện tại văn tự càng thêm tinh luyện, một chữ có thể có rất nhiều chung hàm nghĩa. Ta thí nghiệm qua dùng hai chủng văn tự làm sự so sánh, tốt nhất thích hợp nhất hay vẫn là giáp cốt văn. Oracle, thành đế thở phào một cái, nửa ngày thở dài, Tiểu Thiên đi tới mọi người chúng ta phía trước, vấn đề này chúng ta một mực thật không ngờ qua. Trong lòng của hắn rất cảm kích Tần Tiểu Thiên, đến bọn hắn tầng thứ này, trừ phi thật không ngờ, một khi đã biết vấn đề chỗ ở, bọn hắn có thể làm được rất tốt. Tần Tiểu Thiên biểu thị hai cái giáp cốt văn, Oracle, đều là cơ bản nhất chữ. Lý Cường quan sát vô cùng cẩn thận, hắn đã từng tiếp xúc qua giáp cốt văn. Oracle tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn là quan sát ra trong đó khác biệt, vẫn nói, Tiểu Thiên, cái này mấy cái văn tự giống như không hoàn toàn đúng giáp cốt văn. Oracle, tự hồ bị ngươi cải biến qua, đương nhiên sửa đổi ta chỉ lấy kỹ, về phần hình ta không quan tâm. Lý Cường nói ra, bất quá giáp cốt văn, Oracle đại bộ phận đều là tế xem bói văn dùng, trong đó rất nhiều văn tự cũng không nhất định thích hợp thần văn, chỉ lấy kỹ ân, rất tốt cấu tứ. Lối suy nghĩ, Thiên Cô thoáng chút đăm chiêu địa duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay xoay tròn lấy một cái bạch sắc tiểu hoa. Phản ứng của nàng nhanh nhất tựa hồ đang nghe được đồng thời, mà bắt đầu suy nghĩ chính mình thần văn. Ngày thừa há hốc mồm, lăng lăng nhìn xem Tần Tiểu Thiên đầu ngón tay thần văn, nửa ngày mới lên tiếng ai, Lạc Hậu nha, vẫn còn có chuyên trúc thần văn. Mỗi người đều tại tưởng tượng chính mình chuyên trúc thần văn. Bọn họ đều là đứng đầu tồn tại, nhìn một chút Tần Tiểu Thiên biểu hiện ra thần văn phù chú, lập tức minh bạch ẩn chứa trong đó thâm ý, chỉ cần có chính mình chuyên trúc thần văn, thực lực ít nhất tăng lên một thành. Đến bọn hắn cảnh giới bây giờ, đừng nói là tăng lên một thành thực lực, tựu là tăng lên từng chút một thực lực cũng là phi thường chuyện không bình thường tình. Thần văn khái niệm đối với thanh đế bọn người mà nói giống như là nhất tầng giấy dán cửa sổ, đâm một cái là rách, một khi chọc thủng liền rộng mở trong sáng. Bọn hắn sức sáng tạo không tầm thường, rất nhanh sẽ tìm được thích hợp bản thân thần văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn hắn sáng tạo thần văn càng là rất cao minh, kết hợp trước kia một ít kinh nghiệm uy lực lớn vô cùng. Đã qua ước chừng hơn 10 ngày, mỗi người đều muốn chính mình đoạt được khắc ở ngọc đồng giản ở bên trong, sau đó giúp nhau trao đổi. Tần Tiểu Thiên đã nhận được tất cả mọi người cảm ngộ cùng sáng tạo phát minh, kết hợp với chính mình giáp cốt văn. Oracle thần văn thủy chuẩn đột nhiên tăng mạnh. Mọi người cũng đều học xong thần văn kết trận, thần văn giam cầm, vẫn còn có nguyên bản sẽ thần văn phù chú. Tần Tiểu Thiên phát hiện, bọn hắn đem thần văn hòa tan vào tiên niệm chú, nguyền rùa, tại bên trong tiên trận vận dụng có thể chuyển hóa làm thần chú cùng thần trận, mà một ít vốn là rất lợi hại công kích tiên pháp, xuyên thấu qua thần văn chuyển đổi, biến thành uy lực càng thêm cự đại thần pháp. Tần Tiểu Thiên tán thưởng không thôi, âm thầm may mắn chính mình không có tàng tư. So về chính mình một mình lục lọi thần văn phương pháp sử dụng, mọi người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lĩnh ngộ tu hoạch không thể so sánh nổi. Thành đế nói ra tốt rồi, thần văn sự tình tạm thời phóng vừa để xuống, tới trước thảo luận một chút cái này dưới tâm nên như thế nào khống chế. Đã có Tần Tiểu Thiên cung cấp tu giới công pháp, bọn hắn rất nhanh tìm được khống chế cái này dưới tâm một ít dấu vết để lại, đồng thời cũng biết nếu muốn khống chế cái này dưới tâm là cỡ nào khó khăn. Cái này dưới tâm lúc ban đầu là Thiên Chân Thượng Nhân phát hiện, đây chính là hắn tại huyễn tinh thần trận phát hiện bí mật. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được tại đây, bởi vì đối giới không biết cũng không có nghĩ đến muốn khống chế cái này dưới tâm. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một kho báu, hoặc là viễn cổ thần nhân còn sót lại nơi ở, hắn là tới tìm kiếm thần kỳ bảo vật. Tiến vào dưới tâm về sau, dựa vào cường hãn thực lực, hắn một đường lưu lạc, kết quả không có phát hiện bất luận cái gì thần khí chỉ. cái, tìm được một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hắn đương nhiên không cam lòng, dựa vào trực giác cảm thấy tại đây cũng không đơn giản. Cuối cùng, hắn phát hiện mình vô pháp ly khai, lúc này mới hoảng hồn, nghĩ hết tất cả biện pháp phát ra cầu cứu tin phù tài có bác tụ thượng nhân mời trước mọi người tới cứu viện. Đợi đến lúc mọi người tiến đến, phát hiện tại đây dĩ nhiên là một cái giới tâm. Đối với giới tâm, vô luận là Thanh Đế hay vẫn là Lý Cường đều phi thường minh bạch đây là nhất giới chủ điều khiển, khống chế giới tâm có thể khống chế giới. Bất quá cái này giới lòng có điểm đặc thù, hắn khống chế giới đã hóa thành huyễn tinh thần trận một bộ phận, giới chủ cũng đã mất đi tung tích. Đã khống chế toàn bộ giới tâm, có thể lại tu luyện từ đầu ra ngoài, hơn nữa là siêu cấp giới, đương nhiên điều này cần thời gian rất dài. Vô luận mọi người như thế nào nghiên cứu, cũng không tìm tới khống chế giới tâm phương pháp, thí nghiệm vô số loại khả năng, cái này giới tâm nếu không có bất kỳ phản ứng gì. Thanh Đế đối giới tâm nghiên cứu phi thường xâm nhập, cho dù hắn còn không có hoàn toàn khống chế tiên giới, nhưng mà cái này vô danh giới tâm lại làm cho hắn thúc thủ vô sách. Lý Cường cũng cùng hắn không sai biệt lắm, cái này vô danh giới tâm kết cấu dị thường phức tạp, không thể so với tiên giới cùng nguyên giới chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt, thủ đoạn duy nhất của hắn tựu là thôn phệ. Về phần học thức cùng kiến thức hắn thúc ngựa cũng cản không nổi Thanh Đế cùng Lý Cường bọn hắn, lại càng không cần phải nói phá giải giới tâm. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, hết lần này tới lần khác Thanh Đế không buông tha hắn, vẫn nói, Tiểu Thiên, ngươi có biện pháp nào? Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, tổ sư gia của ta thật có biện pháp. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tới, nóng rát cảm giác lại để cho hắn rất không tự tại, vội vàng nói, biện pháp của ta so sánh tà, một khi sử dụng. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được giới tâm, cái này giới tâm sẽ thuộc về ta. A hát, đó là cái gì biện pháp? Thanh Đế trong nội tâm suy nghĩ, nếu như Tiểu Thiên có thể có được giới tâm, như vậy người nơi này ai cũng có thể có được, mấu chốt là phải hắn nói ra phương pháp đến. Tần Tiểu Thiên rất dứt khoát nói ra, dùng của ta giới tâm, trực tiếp nuốt mất cái này giới tâm. Bởi vì đây là vô chủ giới tâm, bất luận nó như thế nào cường đại, ta cuối cùng đều có thể triệt để hiểu rõ cùng dung hợp. Ách, mọi người nhất thời im lặng. Cường hãn vãi đờ y thủ đoạn ai có. Điều kiện tiên quyết chính là muốn có được chính mình tu luyện giới tâm cùng giới, mới có thể nuốt mất cái này vô danh giới tâm. Mọi người ở đây không có một cái nào tu ra chính mình giới, liền Thanh Đế cùng Lý Cường đều là kế thừa đến giới, giới tâm còn không có hoàn toàn khống chế, đương nhiên không được, những người khác càng là không có khả năng. Thanh Đế giơ đầu, Lý Cường thở dài, Xích Minh vui tươi hớn hở địa híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ngây thơ dùng sức gãi đầu đầy bạch phát, mặt mũi tràn đầy sầu khổ thần sắc. Bác tụ thượng nhân lâm vào trầm tư, thiên thú tò mò nhìn Tần Tiểu Thiên, chỉ có thiên cô một người thần thái tự nhiên. Đột nhiên, Xích Minh phát ra cả cạc tiếng cười quái dị, ngẩng đầu nhìn xem bọt khí bên ngoài du ngư. Hào khí có vẻ hơi quái dị, Tần Tiểu Thiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, tổ sư gia, ta nói không đúng sao? Thanh Đế cái này gần đây trầm ổn người cũng nhịn không được nữa thở dài, của ngươi giới. Chính là một cái quái thai giới, không ai có thể so sánh. Đại gia một hồi cười to, Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, nếu như các ngươi đều làm không được cái này giới tâm, ta sẽ không để ý nuốt mất nó. Thiên chân thượng nhân lập tức nhảy dựng lên, Tiểu Thiên, ngươi không thể làm như vậy. Cái này giới tâm thế nhưng mà ta liều mạng mới tìm được. Ai, ta thật đáng thương a hát. Tần Tiểu Thiên cười nói, sư bá, ngài không có nghe rõ ư, ta nói là nếu như lão nhân gia làm không được. Thiên chân thượng nhân lớn tiếng nói, ai nói ta làm không được. Ta bất cứ giá nào. Tần Tiểu Thiên cười đùa tí từng nói, được rồi, ngài có thể làm được mà nói, cái kia chính là ngài được rồi. Hắn cũng sẽ không chém giết ngây thơ đồ vật, tại nói như thế nào ngây thơ cũng là sư bá của hắn, coi như là ân nhân của hắn làm sao có thể chém giết. Xích Minh vui nói, liền làm không được, nếu có thể ok, chúng ta tại sao lại tới nơi này, ha ha. Ngây thơ hung hăng nguyết hắn một cái. Xích Minh chẳng hề để ý, trong miệng còn nói ngồi châm chọc Tiểu Tâm, trong mắt trợn lồi ra. Tức giận đến ngây thơ không lời nào để nói. Kết hợp Tần Tiểu Thiên trộm đến tu giới công pháp, mọi người bắt đầu cùng một chỗ thảo luận, tìm kiếm giới tâm khống chế phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên nói, bọt khí là mấu chốt, cũng có thể là che giấu, ta cảm thấy được bọt khí rất giống là khống chế giới tâm nơi mấu chốt, tại đây liền có cái này cái nghi vấn. Bác tụ thượng nhân nói ra, nghi vấn gì, cái này điểm là mọi người chúng ta cộng đồng nhận định. Đích thật là như khống chế điểm, nói xong, hắn cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Thiên cổ vẫn nói, ngây thơ, toàn bộ dưới tâm ngươi đều xem qua, ngoại trừ bọt khí bên ngoài, ngươi còn phát hiện nghi vấn gì địa phương. Ngây thơ không có trả lời ngay, mà là suy tư một lát mới lên tiếng, ta bị vây ở chỗ này không biết có bao nhiêu lâu, có thể đi địa phương. Không, phải nói sở hữu tất cả ta biết địa phương đều đi qua, không có phát hiện so nơi đây càng thêm kỳ quái địa phương. Thành đế híp mắt chằm chằm vào bọt khí bên ngoài du động bầy cá trầm ngâm nói, bọt khí có nhiều như vậy bọt khí, đến cùng người nào mới là khống chế dưới tâm bọt khí đâu. Tần Tiểu Thiên tự lẩm bẩm, tổng cộng có hơn 1.000 vạn cái bọt khí, có thể tìm tới tại đây đã rất đáng gờm, mấu chốt sẽ là ở đâu đâu. Ở đây các vị đều là chính thức đại tài, bất luận là tu luyện kinh nghiệm cùng kiến thức đều là đứng đầu thủy chuẩn, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy khó xử sự tình rất ít. Bởi vậy có thể thấy được cái này vô danh giới tâm nguyên chủ nhân lợi hại đến mức nào. Xích Minh sớm đã buông tha cho cố gắng, là thanh nhàn nhất một cái, nhàn rỗi vô sự tình, hắn bay đến bọt khí biên giới xem cá. Không biết thằng này phát cái gì thần kinh, đột nhiên thò tay chụp vào một cái dài 2 thước cá, bắt được cá sau lại không có trò chuyện địa ném trở về. Hành động này bị trầm tư suy nghĩ thanh đế trông thấy, thanh đế bừng tỉnh đại ngộ tốt. Xích Minh tốt, nội ngoại khác nhau, do bên trong và bên ngoài khống chế bọt khí mấu chốt không ở bên trong, mà ở bên ngoài. Thành đế đột nhiên bay ra bọt khí trực tiếp tiến vào bọt khí chỗ trong biển rộng. Thiên cô, bác tụ thuận theo sau. Lý Cường cười nói, thì ra là thế. Xích Minh mạc danh kỳ diệu nói, đây là làm gì vậy? Tần Tiểu Thiên bay đến bên cạnh hắn nói, sư tôn, tổ sư gia hình như là đã bị của ngươi dẫn dắt, đã tìm được khống chế giới tâm phương pháp xử lý. A hát, hoa ha ha, Xích Minh đắc ý cười ha hà, đáng tiếc trừ mình ra đồ đệ, không ai chứng kiến hắn đắc ý bộ dáng. Bởi vì tất cả mọi người bay ra bọt khí, Tần Tiểu Thiên lôi kéo hắn nói, sư tôn, chúng ta cũng đi. Hai người lập tức rời khỏi bọt khí, xả giận phao. Ngâm, mới phát hiện nguyên bản to như một cái tiểu thế giới bọt khí lộ ra phi thường nhỏ bé. Theo xâm nhập đại hải, những cái kia bọt khí nhìn về phía trên vậy mà như từng đoàn hệ hành tinh, hơn nữa đoàn kết cùng một chỗ. Thiên cô đánh ra 2 cái thần văn, ở trong nước thoáng thoáng hiện, lập tức xuất hiện một cái không lớn bọt khí. Nàng dụng thần thuật vời đến thoáng một phát, mọi người cùng một chỗ bay vào. Thành đế vui vẻ nói, quả là thế, những cái kia bọt khí đại biểu cho giới tâm khống chế tinh cầu, ha ha, thật sự là xảo diệu trí cực. Ngây thơ vẫn nói, ta đây như thế nào mới có thể khống chế? Tần Tiểu Thiên nói ra, đang tìm không đến nguyên lai giới chủ khống chế phương pháp xử lý trước khi, dụng thần văn khống chế hẳn là tốt nhất thủ đoạn. Thành đế nói ra, dụng thần văn có thể khống chế, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần kề dụng thần văn khống chế còn chưa đủ, nếu muốn triệt để khống chế cái này giới tâm, ngươi còn muốn tiến thêm một bước đào móc hiểu rõ nguyên lai giới chủ thủ đoạn. Mấy cái đại lão mỗi người nhắc nhở vài câu, ngây thơ đã minh bạch chính mình nên như thế nào thao tác, hưng phấn gào thét một câu, ta thật đáng thương a hát. Lập tức bắt đầu động thủ, cái này giới tâm, hắn tình thế bắt buộc. Xích Minh nói ra, Tiểu Thiên, ngươi giới thiệu một chút thần linh giới tình huống. Thành đế bọn người súng lại tới, Lý Cường cười nói, đúng vậy a, giới thiệu một chút, chúng ta về sau có lẽ phải đi, lần này ngươi qua có lẽ có không ít thu hoạch a. Tần Tiểu Thiên cười khổ lắc đầu, nói ra thần linh giới không dễ giả mạo a hát. Thành đế nói, kỳ thật chúng ta cũng không nguyện ý đi thần linh giới, nhưng mà là, đã có tu giới công pháp, liền tránh không được muốn đi thần linh giới, hơn nữa trước mắt chỉ có thần linh giới tài có siêu cấp giới tu giới công pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đạt được. Tần Tiểu Thiên bắt đầu tự thuật đi thần linh giới chuyện đó xảy ra. Khi hắn nói đến cùng Thánh Đổ Long chiến đấu, Xích Minh nhịn không được kêu lên, mẹ dám khi dễ lão tử nghe lời đồ nhi, các loại, đợi lão tử đi thần linh giới giết tên kia. Lý Cường nói ra, vô nhai trốn xong chưa, hy vọng hắn không nên vọng động. Ân cần hiển lộ không bỏ sót, thành đế trầm ngâm một lát nói ra, xem ra thần linh giới cũng giống như vậy, thực lực kém rất khó có sở tác vì. Hay, chúng ta muốn qua đi, đại tôn phủ là một cái không sai điểm dừng chân. Người đã cùng đại tôn phủ Thánh Đổ Long cãi nhau mà trở mặt, ha ha, chúng ta thì có chiếm lĩnh đại tôn phủ lý do. Đón lấy Tần Tiểu Thiên đưa ra suy đoán của mình, chủ yếu là đối thần linh giới cùng huyễn tinh thần trận cùng với tiên giới cùng nguyên giới phỏng đoán. Hắn cho rằng những điều này đều là theo thần cảnh đại lục tách ra đi. Thiên cô bật thốt lên, hâm ba cổ thần tàng. Mọi người nhất thời phản ứng không kịp, bác tụ thượng nhân nhịn không được vấn nói, có ý tứ gì? Thiên cô nói ra, hâm ba cổ thần tàng cũng là giới tâm. Lập tức tất cả mọi người hiểu được. Thành đế mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nói ra, huyễn tinh thần trận trung tâm điều khiển, cũng là giới tâm. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, vấn nói, từ đâu tới nhiều như vậy dưới tâm. Thành đế trầm giọng nói, bất kể là hâm ba của thần tàng, hay vẫn là huyễn tinh thần trận trung tâm điều khiển, hai người này dưới tâm, chúng ta cũng không có lực thu, khẳng định so tiên giới cùng nguyên giới cường đại hơn rất nhiều. Thiên cô gật đầu nói, ân, cái này hai nơi hung hiểm vạn phần, ngay cả chúng ta đi qua cũng phi thường cố hết sức thu là khả năng không lớn. Bác tụ thượng nhân nói, Tiểu Thiên lần này lấy ra tu giới công pháp, chúng ta tại đây ai đánh tính toán dùng. Thành đế có tiên giới, Lý Cường có nguyên giới, Thiên Cô đã nhận được thiên diễn, nhưng mà là, nàng không cần nữa, hơn nữa nàng cũng không muốn tu giới. Bác tụ cùng thiên thú cũng không muốn tu giới, ngây thơ nhất tâm muốn thu lấy vô danh giới tâm, về sau nhất định là muốn tu giới, bởi vậy chỉ có Xích Minh mới thật sự là ý định chính mình tu giới người. Tần Tiểu Thiên đưa cho sư tôn một cái giới tâm, tựu là đã từng cho tế vô nhai chính là cái kia giới tâm, hắn thôn phệ sau có thể phục chế đi ra, đưa cho Xích Minh với tư cách luyện chế chính mình giới tâm tham khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngây thơ tại mấy đại cao thủ dưới sự trợ giúp miễn cưỡng đem vô danh giới tâm thu nhập thể bên trong. Sau đó, mọi người ly khai vô danh giới tâm, thông qua nguyên giới, trở lại tinh nguyên phủ. Thành đế cùng Lý Cường lập tức triệu tập nhân thủ. Mấy người này chung, cũng chỉ có Thanh Đế cùng Lý Cường hai người tụ tập thế lực khổng lồ. Lý Cường vì tiến vào thần linh giới, thậm chí gọi đến chấn thủ nguyên giới thất lão. Cái này bảy cái lão nhân thế nhưng mà đại thần thông người từng cái đều có so La Thiên Thượng Tiên càng mạnh hơn nữa thực lực gần so với thiên quân kém một chút một điểm, bất quá thất lão gần đây cộng đồng tiến thối, mà thiên quân tắc thì rất ít tụ tập cùng một chỗ. Bác tụ thượng nhân ngoại trừ cùng thanh đế bọn người cùng một chỗ hành động bên ngoài, từ trước đến nay là một mình lui tới, rất ít cùng người kết bạn cũng chưa bao giờ kéo bè kết phái, bởi vậy không có gì thủ hạ có thể phân công. Thiên cô tuy có mấy cái hảo hữu, bất quá nàng không muốn đi kinh động bọn hắn. Duy nhất ngoại lệ là thiên thú thượng nhân, hắn phong thần bài trung thu nạp rất nhiều tán tiên, trong đó có không ít là đã vượt qua lục kiếp thất kiếp tán tiên cao thủ cho nên những tán tiên này cũng là một cỗ khá lớn thế lực. Về phần Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên, đều là không có gì thủ hạ người. Tần Tiểu Thiên tốt xấu vẫn còn có kỳ thiên giới ở bên trong nuôi dưỡng thần thú, có thể thuyên truyền đi ra đánh nhau, nhưng mà là, không có chính thức nhân vật lợi hại, đê giai hòa trung giai tu giới công pháp đại lượng phân phát xuống dưới. Lý Cường điều đến rồi rất nhiều tu chân giả cùng phàm nhân nhân viên kỹ thuật cùng với rất nhiều cơ giới thiết bị tìm mỏ thiết bị, bắt đầu ở tinh nguyên phủ chung quanh tìm kiếm các loại quáng mạch. Một khi những tiên nhân này bắt đầu tu giới, hao phí tư nguyên sẽ đạt tới một con số kinh khủng, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tinh nguyên phủ tiến nhập đại tu luyện thời đại, đương nhiên cũng không phải sở hữu tất cả tiên nhân đều nguyện ý tu giới, đang nghe Lý Cường giới thiệu cùng Tần Tiểu Thiên giải thích sau, nguyện ý tu giới tiên nhân vượt qua hơn phân nửa, dù sao muốn trở nên mạnh mẽ tiên nhân chiếm đa số. Nguy hiểm trong đó bọn hắn cũng rất minh bạch, tu đến tiên nhân cảnh giới cao thủ, từng cái đều có được kiên cường nghị lực, điểm này phong hiểm bọn hắn cũng không thèm để ý, từng cái tu giới thành công người, đều đạt được một cái nho nhỏ đơn hướng truyền tống trận bàn, một khi bọn hắn thăng nhập thần linh giới, dùng cái truyền tống trận này bàn có thể tập hợp bắt đầu. Tại thần linh giới, từng cái đại thế lực đều có vô số trung đê giai thần linh đến chèo chống. Tần Tiểu Thiên mấy ngày nay một mực đang cùng thanh đế bọn người thảo luận, như thế nào mới có thể chiếm lĩnh đại tôn phủ. Trước đây, bọn hắn muốn xác định một việc, cái kia chính là tiên giới có thể hay không cùng thần linh giới dung hợp. Điểm này rất trọng yếu. Nếu là tiên giới cùng thần linh giới hợp lại cùng nhau, phiền toái có thể to lắm, cái kia ý nghĩa thanh đế cũng không còn cách nào khống chế tiên giới. Cũng may trải qua nghiệm chứng phát hiện, siêu cấp lớn giới trừ phi là giới chủ nguyện ý, nếu không sẽ không dung nhập thần linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy tiên giới cùng nguyên giới đều rất an toàn, vô luận là Thanh Đế hay vẫn là Lý Cường, cũng có thể theo Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới tiến vào thần linh giới, mà sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Xích Minh là những người này không? Nhất chấp nhận một cái. Liền mặc kệ nhiều như vậy, chỉ lo kêu gào, xông vào thần linh giới, giết sạch những cái. Kia thần linh, chiếm lĩnh địa bàn của bọn hắn, biểu hiện của hắn cùng những cái. Kia thần linh không có gì khác nhau. Tỉnh táo nhất chính là bác tụ thượng nhân, hắn nhiều lần hỏi thăm Tần Tiểu Thiên, cẩn thận giải thần linh giới sở hữu tất cả tình huống, còn hướng Tần Tiểu Thiên đòi hỏi các loại tư liệu. Thành đế nói ra ít nhất phải có hơn vạn tiên nhân, mới có thể chiếm lĩnh đại tôn phủ. Lý Cường gật đầu nói, còn muốn có siêu cấp cao thủ đi theo áp trận, đối phương có lẽ có không ít cao giai thần linh. Tần Tiểu Thiên cân nhắc chỉ chốc lát, nói ra, không nhất định phải nhiều như vậy tiên nhân. ta cảm thấy chúng tuyển đê giai thần linh sức chiến đấu cũng không quá cường, bọn hắn dựa vào chính là giới tâm lực lượng, mà không phải giới lực lượng. Chỉ có cao giai thần linh tài có một chút giới lực lượng. Nếu như không ở thần linh giới, thực lực của bọn hắn có thể sẽ cao rất nhiều, nhưng mà... là, rất kỳ quái, tại thần linh giới, thực lực của bọn hắn phổ biến hạ thấp. Bác tụ thượng nhân nói ra, ta nhìn tư liệu, hợp thành thần linh giới thập bát cái siêu giai thần linh, hẳn là có ý thức địa đã khống chế thần linh thực lực, khiến cho bọn hắn vô pháp phát huy ra cự đại lực phá hoại. Thần linh lực lượng nơi phát ra cùng tiên nhân bất đồng, thần linh bằng vào chính là giới, tiên nhân dựa vào chính là tự nhiên chi lực, thiên địa chi lực. Thiên cô cười nói, nếu như dụng thần văn cấm chế, lại để cho những cái kia cao giai thần linh mượn không được giới lực lượng, chỉ có thể sử dụng tự thân giới tâm lực lượng, như vậy bọn hắn liền không đủ gây sợ. Thành đế nói ra, tiểu thiên, ngươi đoán chừng cần bao nhiêu tiên nhân tiến vào thần linh giới. Tần tiểu thiên nói ra, không cần quá nhiều tiên nhân tiến vào, ân ta cảm thấy được. Có thể lợi dụng một ít tại tiên giới thường dùng thủ đoạn, ví dụ như tiên trận các loại đồ đạc, dựa vào những cái này tiên khí pháp bảo chúng ta có thể chiến thắng một nhóm lớn thần linh. Còn đối với giao cao giai thần linh, chỉ cần, chỉ cần người ở chỗ này đều đi, tại sao phải sợ bọn hắn cái gì? Tần Tiểu Thiên là có quyền lên tiếng nhất người, bởi vì hắn là duy nhất đi qua thần linh giới người. Lý Cường nói ra, như thế nói đến, thần linh giới cũng không đáng sợ, chúng ta chỉ cần tổ chức tốt, hoàn toàn có thể đủ cướp lấy đại tôn phủ. Thành đế nói ra, chớ xem thường thần linh giới thần linh, nếu như Tiểu Thiên suy đoán không sai mà nói, siêu giai thần linh hay vẫn là phi thường đáng sợ. Chúng ta theo hâm ba của thần tàng cùng huyễn tinh thần trận cũng có thể thấy được bọn hắn mới thật sự là đại thần thông người, có thể kỳ quái chính là, hiện tại một cái cũng không thấy được. Thiên cô đồng ý nói, đúng vậy a, siêu giai thần linh, chỉ cần còn có một tồn tại chúng ta liền cũng không là đối thủ. Xích Minh thầm nói, ai từng thấy siêu giai thần linh? Đều là truyền thuyết mà thôi. Thiên thú rất ít nói chuyện, lúc này thời điểm lại, nhưng mà tiếp một câu, nếu như gặp được. Chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này tức giận đến Xích Minh muốn đánh người, bất quá xem ở bác tụ phần thượng, Xích Minh đối với hắn hay vẫn là lựa chọn bỏ qua. Lý Cường trong lòng đến cùng vẫn là không yên lòng, Tế Vô Nhai nói ra, hay là chúng ta cùng đi chứ, ta xem mang lên 2000 tiên nhân ân, lại mời lên Thất lão. Sư tôn, ngươi cũng thỉnh hai vị thiên quân hoặc là mấy vị La Thiên thượng tiên, lực lượng như vậy có lẽ có thể ứng đối đại tôn phủ. Thành đế suy tư một lát, rốt cục gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi thần linh giới, tới kiến thức thoáng một phát ở bên đó thần linh. Xích Minh hưng phấn vô cùng, bởi vì Tần Tiểu Thiên đã từng nói, chỉ cần có thể cướp được giới tâm, có thể lớn mạnh chính mình giới tâm cùng giới. Trong lòng của hắn đã ngầm hạ quyết định, nhất định phải đại đoạt đặc. Biệt, đoạt các thần linh giới tâm, Thiên Cô cùng bác tụ cũng gật đầu đồng ý, ngoại trừ Thanh đế cùng Lý Cường đi chính là phân thân bên ngoài, Thiên Cô, bác tụ, Xích Minh, Ngây Thơ cùng Thiên Thú đều là chân thân tiến về trước. Thảo luận xong tất, mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, đại đội tiên nhân tập hợp bắt đầu. Dùng Thanh đế cầm đầu một đám đại cao thủ, mỗi người xoa tay, ý định đi gặp một phen đại tôn phủ các thần linh thực lực. Tiến công đại tôn phủ hành động sắp triển khai. Quyển 17, Đại Kinh Phủ, cách chương.